lời ca giao bốn mùa tìm thấy nỗi nhớ từ mỗi chiếc lá góc phố nào cũng thấy quê nhà từng ngày nay đời riêng đã cho hạnh phúc thầm kín còn tìm thấy quanh đây tình người còn tìm thấy bao nhiêu mời gọi những tâm hồn lá xanh tươi biết cho đời những tin vui. Mời gọi